khí thiếu tu tiên. Chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 309 đánh đố. Canh 1, hai người này một kêu, đem mấy đầu yêu ma lực chú ý cũng hấp dẫn lại đây. Có hai đầu yêu ma tức khắc không hề công kích thanh niên, ngược lại hướng bọn họ chạy tới. Yêu ma tới, Phạm sư huynh mau. Hứa sư muội sắc mặt đại biến, tức khắc bất chấp nhìn đến La sư huynh vui sướng. Các ngươi cẩn thận một chút, nơi này yêu ma có rất nhiều, đều tụ tập lại đây. La sư huynh cũng nhìn đến bọn họ, ánh mắt từ Cao Hàn trên người lướt qua, không nhận ra hắn là ai. Nhìn đến hiện tại, Cao Hàn đã phát hiện, tình huống tựa hồ cùng hắn cho rằng không quá giống nhau. Tiến vào sau núi trận pháp Tử Tiêu Tông đệ tử, tựa hồ cực kỳ nhiều, đã giống rèn luyện, lại như là ở sấm quan. Nơi này trận pháp theo bọn họ đã đến, cũng càng ngày càng loạn. Hàn băng trận cùng ngọn lửa trận chẳng phân biệt địch ta công kích. Hứa sư muội cố tà thất bỉ, tránh thoát trận pháp công kích, lại không tránh thoát yêu ma lưỡi dao sắc bén. Sư muội cẩn thận, Phạm sư huynh theo bản năng mà tiến lên. Phốc vị một tiếng, thân thể đã bị yêu ma tay đâm thủng ngực mà qua. Máu tươi rơi, Phạm sư huynh, Hứa sư muội sợ tới mức kêu to, lại không dám tiến lên. Bám vào người tụ tập yêu ma càng ngày càng nhiều. Chết đi Phạm sư huynh thân thể hóa thành một đạo bạch quang, bị truyền tống ra ảo cảnh. Lại có người ra tới, canh giữ ở quảng trường bên ngoài người, nhìn đến vách đá lại phát ra một đạo quang mang, liền biết lại có đệ tử chết ra tới. Bị ném ra tới đệ tử trước tiên nhìn xem chính mình ngực. Mỗi cái chết ra tới người đều sẽ theo bản năng làm như vậy. Rốt cuộc người lạc vào trong cảnh cảm thụ tử vong, không phải một kiện dễ dàng tiếp thu sự tình. Ha ha, ta liền biết lần này ra tới người là Phạm Nghĩa Bình. Vây xem đệ tử chung, có người cười ha ha lên. Phạm Nghĩa Bình nhìn về phía so với hắn sớm ra tới đồng môn, Vô Ngữ nói, kia cũng so ngươi vãn ra tới, có cái gì hảo đắc ý. Lần này cần không phải vì cứu Hứa sư muội, ta cũng sẽ không nhanh như vậy liền ra tới. Đối nga, Hứa sư muội cư nhiên đến bây giờ còn không có ra tới. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Hứa sư muội chỉ có chút cơ đại viên mãn tu vi. Nơi đó mặt cơ hồ tất cả đều là thống lĩnh cấp yêu ma. Hiện tại trừ bỏ Hứa sư muội, dư lại người hẳn là tất cả đều là kim đan kỳ sư huynh đi. Tiếp theo cái trở ra người, phỏng chừng chính là Hứa sư muội. Phạm Nghĩa Bình đột nhiên nhớ tới một người, biểu tình cổ quái, làm sao vậy? Sư huynh sư đệ nhóm chú ý tới hắn kỳ quái biểu tình. Ta ra tới phía trước, kỳ thật còn có một cái đồng môn, cùng Hứa sư muội giống nhau là trúc cơ đại viên mãn. Phạm Nghĩa Bình ánh mắt lập lòe mà nói, còn có một cái, nhưng chúng ta vừa mới đều tính qua, hiện tại còn ở ảo cảnh nội người, chỉ còn lại có 4 người, là sư huynh cùng Từ sư huynh, Hứa sư muội, còn có một vị kim đan kỳ sư huynh. Hắn xác thật chỉ có trúc cơ đại viên mãn tu vi. Bất quá cái gì nha? Đừng có rông dài, đại gia bị hắn điếu đủ ăn uống, cũng không có gì kiên nhẫn. Phạm Nghĩa Bình nói, bất quá hắn chiến lực lại có thể so với kim đan kỳ. Có lẽ nói so kim đan kỳ còn lợi hại, nhẹ nhàng liền chém giết 2 đầu thống lĩnh cấp yêu ma. Không có khả năng đi. Đại gia phản ứng đầu tiên chính là không tin. Không tin chờ Hứa sư muội ra tới, các ngươi hỏi một chút nàng sẽ biết. Ta chết ra tới thời điểm, hắn cùng La sư huynh Hứa sư muội vừa lúc ở một cái trận pháp nội. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Phạm Nghĩa Bình cũng cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Lúc này, có cái đồng môn sư đệ tễ qua đi. Phạm sư huynh, người nói người kia, có phải hay không họ Cao? Người này đúng là Trương Nham. Người như thế nào biết? Phạm Nghĩa Bình kinh ngạc mà nhìn về phía hắn. Chúng ta ở bên trong cũng gặp được qua hắn. Hắn xác thật hảo cường. Hắn nói hắn là chủ phong. Bất quá chúng ta ra tới sau hỏi biến chủ phong sư huynh sư đệ nhóm, đều không có một người nghe nói qua hắn. Trương Nham nói, ta ở chủ phong cũng chưa thấy qua hắn, cho nên ta hoài nghi hắn có phải hay không Tám Đại Phong. Phạm Nghĩa Bình không nghĩ tới cũng có người gặp được hắn. Chúng ta sau lại cũng như vậy tưởng, tìm Tám Đại Phong đệ tử hỏi cây biến, kết quả cũng không có ai nhận thức hắn. Tử Tiêu Tông sau núi ảo cảnh, tổng không có khả năng sẽ phóng bên ngoài người vào đi. Tổng không đến mức là ngoại môn đệ tử đi, có như vậy bản lĩnh, như thế nào cũng không có khả năng hỗn đến ngoại môn đi. Kém cỏi nhất cũng là nội môn đệ tử. Kỳ thật, Trương Nham đột nhiên ấp a ấp úng lên. Có chuyện cứ việc nói thẳng. Phạm Nghĩa Bình liếc mắt nhìn hắn. Ta đây liền nói. Trương Nham đột nhiên tiến đến Phạm Nghĩa Bình bên tai. Nhỏ giọng mà nói một lời. Chúng ta hoài nghi, hắn có thể hay không chính là Thái Sư Thúc Tổ Thu đệ tử. Phạm Nghĩa Bình không tự chủ được hít một hơi. Không thể nào, nhưng sở hữu tin tức đều đối được, tuổi tu vi, gia nhập Tử Tiêu Tông thời gian. Trương Nham mắt trông mong mà xem. Hắn, các ngươi nói chính là thật sự. Người kia thật là Thái Sư Thúc Tổ Thu đệ tử. Một thanh âm đột nhiên cắp M vào tới. Hai người hoảng sợ, vừa chuyển đầu liền phát hiện mấy cái nghe lén bọn họ đối thoại người. Phạm Nghĩa Bình lập tức cảnh cáo nói. Này chỉ là chúng ta suy đoán. Các ngươi đừng loạn truyền ra đi a, sư huynh yên tâm. Chúng ta sẽ không loạn truyền. Kết quả chỉ chớp mắt, cơ hồ trên quảng trường tất cả mọi người đã biết. Cao Hàn có khả năng là Thái Sư Thúc Tổ đệ tử. Cao Hàn cực có thể là Thái Sư Thúc Tổ đệ tử. Cái này Cao Hàn chính là Thái Sư Thúc Tổ 2 tháng trước thu đệ tử. Không có sai. Từ ngay từ đầu khả năng, lời đồn truyền tới cuối cùng, đã biến thành thiết giống nhau sự thật. Còn có người tới hỏi Phạm Nghĩa Bình cùng Trương Nham. Hai người sôi nổi che mặt, liền biết sẽ là như thế này. Này đàn bát quái gia hỏa, một đám nếu có thể đáng tin, heo mẹ đều sẽ lên cây. Không thể nào, các ngươi đừng nghe những người khác nói bậy. Chuyện này còn không có định luận, không thể xác định hắn chính là. Đó chính là nói có khả năng. Có chưa từ bỏ ý định sư huynh sư đệ lại hỏi. Ta như thế nào biết? Dù sao không liên quan chuyện của ta. Nghe nói chỉ có nguyên sư huynh mới biết được. Các ngươi bằng không đi hỏi nguyên sư huynh đi. Phạm Nghĩa Bình lập tức đem nồi tung ra đi. Nguyên sư huynh lại không ở nơi này. Bằng không chúng ta đã sớm hỏi hắn. Vậy không có biện pháp. Đại gia thấy từ bọn họ trên người hỏi không ra cái gì. Liền từ bỏ, tự hành đi thương thảo. Hắn muốn thật là Thái Sư Thúc Tổ đệ tử. Kia lần này ảo cảnh rèn luyện liền thú vị. Bị Thái Sư Thúc Tổ nhìn chúng người. Thực lực cùng thiên phú hẳn là không kém đi. Là sư huynh cùng từ sư huynh nhưng đều ở bên trong. Hắn nếu là so hai vị sư huynh sớm ra tới. Chẳng phải là thuyết minh. Hắn thiên phú khả năng không bằng hai vị sư huynh n bối. Có cái gì hảo ấp a ấp úng. Đây là sự thật. Nghe nói hắn cùng vài vị sư huynh tuổi không sai biệt lắm. Bất quá giống như chỉ có chút cơ tu vi. Thiên phú cũng không chúng ta chủ phong sư huynh cao. Không biết Thái Sư Thúc Tổ như thế nào cố tình liền coi trọng hắn. Phạm Nghĩa Bình nghe bọn hắn càng nói càng quá mức. Nhịn không được nhíu mày. Các ngươi một vừa hai phải một chút. Nói chuyện đừng quá qua. Hắn thật muốn là Thái Sư Thúc Tổ đệ tử. Đó chính là chúng ta Sư Thúc Tổ. Đối Sư Thúc Tổ bất kính. Các ngươi là tưởng bị trưởng bối trừng phạt sao? Nói mà thôi sao? Hơn nữa người cũng nói hắn chưa chắc chính là Thái Sư Thúc Tổ đệ tử a. Mấy cái hỗn không tiếc đồng môn hơi có chút chỉ e thiên hạ không loạn ý tứ. Họa là từ ở miệng mà ra. Các ngươi chẳng lẽ không phải nhất có kinh nghiệm sao? Phạm Nghĩa Bình nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Mấy người này ngày thường liền không quá an phận. Hiện tại bắt được đến cơ hội. Xem ra lại tưởng chọn sự. Cầm đầu đệ tử bất mãn nói. Phạm Sư Huynh, ta xem cố ý chọn sự chính là ngươi đi. Đừng quên, nói hắn có khả năng là Thái Sư Thúc Tổ Tân Thu đệ tử người chính là ngươi. Ta nói chỉ là suy đoán. Chúng ta đây cũng là suy đoán a. Phạm Nghĩa Bình tức khắc đóng lại miệng. Cùng những người này nói không thông. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ném xuống những lời này. hắn liền đi rồi. Thiết, còn tự giải quyết cho tốt. Liền ngươi cũng dám giáo huấn chúng ta. Mấy người khinh thường mà nói. Phạm Nghĩa Bình nói không chừng là tưởng báo nhân ra đùi. Đáng tiếc người lại không ở nơi này. Diễn cho ai xem đâu. Đừng động hắn. Không bằng chúng ta tới đánh cuộc. Nhìn xem ai cuối cùng một cái bị đá ra. Hảo a, ta đánh cuộc La Phàm. Hắn chính là Tiền Phong chủ chân truyền đệ tử. Thâm đến Tiền Phong chủ chân truyền. Ảo cảnh trung trận pháp khẳng định không làm khó được hắn. Ta cũng đánh cuộc La Phàm. Hắn là kim đan tu vi. Đối phó kẻ hèn yêu ma. Hẳn là không khó. Các ngươi đều đánh cuộc La Phàm. Ta đây liền đánh cuộc Từ Thanh Hạo. Gì, như thế nào không ai đánh cuộc Thái Sư Thúc Tổ đệ tử ha ha. Chỉ có trúc cơ kỳ tu vi. Ai đánh cuộc ai ngốc. Những người khác muốn tới đánh cuộc sao? Bọn họ hô một giọng nói. Đại bộ phận người lập tức làm điều thu tán. Chỉ có số ít người bị hấp dẫn qua đi. Bọn họ cũng quá kiêu ngạo. Liền Thái Sư Thúc Tổ đệ tử đều dám bố trí. Một người đệ tử đối Phạm Nghĩa Bình nói. Thật là không công bằng. Phạm Nghĩa Bình thấy hắn lộ ra không phẫn biểu tình. Khuyên bảo nói. Đừng nói nữa. Không có gì công bằng cùng không công bằng. Bọn họ như vậy đi xuống. Sớm hay muộn sẽ đá đến ván sắt. Ta kia thật hy vọng ngươi nói người kia là Thái Sư Thúc Tổ đệ tử. Đối phương chờ mong mà nói. Phạm Nghĩa Bình nghe vậy cười cười. Không nói chuyện nữa. Ảo cảnh trận pháp nội. Phạm Nghĩa Bình bị giết sau khi rời khỏi đây. Hứa sư muội một cây chẳng chống vững nhà. Đành phải chiều gần nhất Cao Hàn chạy tới. Cao Hàn đang ở nghiên cứu trận pháp nghe được tiếng bước chân. Xoắn nhìn đến hứa sư muội mang theo mấy đầu yêu ma lại đây. Hắn đem trận pháp một túm. Liền đem mấy đầu yêu ma ngăn cách. Hứa sư muội còn không có tùng một hơi. Liền phát hiện phía sau có cuồng bạo năng lượng kích động. Quay đầu lại mới phát hiện còn có một đầu yêu ma không bị ngăn cách. Yêu ma chiều nàng phát lại đây. Cứu mạng. Hứa sư muội tránh thoát yêu ma một kích. Cơ hồ té ngã lộn nhào chiều Cao Hàn chạy tới. Nàng tu vi chỉ có trúc cơ đại viên mãn. Đối phó thống lĩnh cấp yêu ma. Vẫn là quá miễn cưỡng. Cao Hàn bị nàng nhiễu đến vô pháp chuyên tâm. Chỉ có thể bớt thời giờ đem yêu ma chém giết. Cảm ơn Cao sư huynh. Hứa sư muội một sửa phía trước hoài nghi biểu tình. Gương mặt tươi cười đối với Cao Hàn. Tuy rằng phía trước đã nhìn đến hắn một đao chém giết thống lĩnh cấp yêu ma thực lực. Nhưng là lại lần nữa nhìn đến. Vẫn là cảm thấy kinh ngạc. Cao Hàn không đáp lại nàng. Quay đầu tiếp tục nghiên cứu. Sư huynh, ngươi là ở nghiên cứu trận pháp sao? Hứa sư muội cũng không buồn bực. Đi đến hắn bên người. Kiều mũi chân hỏi Cao Hàn ân mà một tiếng. Cũng chưa nói mặt khác. Ngươi thật là lợi hại. Bất quá nếu có thể một đao chém giết này đó yêu ma. Làm gì còn muốn nghiên cứu trận pháp? Hiện tại không phải sấm quan càng quan trọng sao? Hứa sư muội lại hỏi. Sấm quan rất quan trọng sao? Cao Hàn bất động thanh sắc mà hỏi lại. Đương nhiên, có thể xông qua khó khăn cấp ảo cảnh. Hơn nữa lưu đến cuối cùng người. Là có thể được đến khen thưởng. Hứa sư muội thấy hắn cùng chính mình nói chuyện. Lập tức cao hứng mà trả lời. Quảng cáo, cách chương.